Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, dưỡng thương, ta đi đại gia ngươi, hỏa tộc một đám cường giả khí nổ, sắc mặt đều biến thành máu gan heo, từng cái ức đến đỏ mặt tía tai, đều muốn phun ra một khẩu lão huyết đi ra, con mắt của bọn họ đỏ như máu. Liền trơ mắt nhìn chạy trối chết đạo lăng. Thậm chí tốc độ của hắn quá nhanh, như là cái thỏ lập tức không thấy hình bóng. Hỏa tộc cường giả tức điên. Ai có thể nghĩ tới vừa nãy một quyền đánh giết hỏa tộc đại năng cường giả, cáo mượn oai hùng uy hiếp bọn họ, tuyên bố muốn đem bọn họ diệt sạch. Kết quả nhân cơ hội đánh cướp sau dĩ nhiên chạy trốn. Chém xuống hắn, quyết không thể để hắn chạy trốn. Hỏa tộc cường giả điên cuồng truy kích, liền tiểu kim long sự tình đều quên sạch sành xanh. Loại này vô cùng nhục nhã làm sao có thể chịu đựng được. Không gì sánh được điên cuồng bắt đầu truy kích. Hỏa giới thành trên dưới yên lặng như tờ. Tình cảnh này làm bọn họ không có gì để nói. Chẳng ai nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Vốn tưởng rằng sẽ triển khai đại chiến, ai biết người này dĩ nhiên chạy trốn. Lúc sắp chết còn không quên đoạt đi một cái hư không túi. Đây là tham tài đến trình độ nào? Chuyện này tuyên dương ra ngoài, gây nên động tĩnh to lớn. Không xa kết cục làm sao kết thúc. Thế nhưng hiện tại hỏa tộc có đại năng chết thảm, tuổi trẻ vương giả bị tru diệt, nếu là những thế lực khác cũng là thôi, chắc chắn sẽ không gây nên bão táp. Nhưng là hỏa tộc là cỡ nào thế lực, xưng bá hỏa phần thiên vô địch tồn tại. Như vậy một cái thế lực bá chủ ở trước mặt mọi người có đại năng bị đánh giết, hỏa tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hỏa tộc động tác cực kỳ nhanh. Vẹn vẹn thời gian nửa ngày, có hỏa tộc đại thánh mang đến, thả ra lệnh truy sát, muốn ở trong vòng 3 ngày nhìn thấy người này đầu người. Hỏa tộc lệnh truy sát đến rồi, khen thưởng không gì sánh được phong phú, một khi chém giết có thể được hỗn độn chí bảo một cái, vũ trụ tinh 3.000 khối, khá lắm, này thủ bút quá to lớn. Xem ra người này hành động điên cuồng, triệt để làm tức giận hỏa tộc. Hỏa tộc há có thể là người bên ngoài có thể trêu chọc. Một khi bị bắt sống, đến thời điểm thì có trò hay nhìn. Thật sự muốn biết người này là cái gì thế lực. Hỏa giới thành bắt đầu không bình tĩnh, vùng tinh không vũ trụ này cũng không thế nào yên tĩnh. Đến rồi rất nhiều hỏa tộc cường giả, đâu đâu cũng có truy tìm đạo lăng tung tích, muốn tìm được hắn, bất quá muốn tìm đến đạo lăng là khó khăn cỡ nào. Hắn đã sớm xa cách nơi này, đi tới một viên không người tế cổ tinh trên, chuẩn bị đem thương dưỡng cho tốt sau, ở trở về hỏa giới thành. Hành tinh cổ này toàn thân khô vàng, sinh mệnh tinh khí trên căn bản không có, không thích hợp nhân tu luyện. Đạo lăng bay về phía hành tinh cổ này, đi tới ngồi xuống, không có một ngọn cỏ trên núi lớn, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi. Hắn đem được hư không túi lấy ra, nhếch miệng cười nói, hỏa tộc đại năng nên phi thường giàu có, đại năng trong hư không túi nên có không ít vũ trụ tinh chứ. Đạo lăng trực tiếp nắm cái này hư không túi, đem trực tiếp bóp nát. Cự đỉnh núi phong truyền ra một trận động tĩnh, hư không trong túi bảo vật đồng loạt lăn xuống dưới đến. Đủ loại kiểu dáng bảo vật phi thường đầy đủ hết. Đạo lăng nhanh chóng xử lý những thứ đồ này. Một ít không dùng bảo vật cùng thần kim bị hắn ném qua một bên. Kết quả đạo lăng một trận mặt hắc. Cái này trong hư không túi vũ trụ tinh cũng có hơn 230 khối. Đạo lăng một trận cười khổ. Quá tham lam, ta tuy rằng có mấy trăm ngàn vũ trụ tinh, nhưng là ở quan nội cũng là siêu cấp thế lực một nửa gốc gác. Bình thường đại năng có thể có mấy trăm khối cũng coi như là không sai, vũ trụ tinh bất luận ở thời đại nào, đều thuộc về cực kỳ quý giá tài nguyên. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, tuy rằng vũ trụ tinh ít một chút, bất quá đầy đủ ta dưỡng thương, khôi phục động thiên, đến thời điểm là có thể mở ra động thiên. Đạo Lăng hiện tại cấp bách muốn đứng ở tầng thứ đỉnh phong, tiểu kim long nên chạy không được quá xa, nhất định phải mau chóng tìm tới tiểu kim long. Một khi dẫn ra hỏa tộc chí tôn ra tay, đến thời điểm liền phiền phức. Mấy trăm khối vũ trụ tinh rơi ra một chỗ, mỗi một khối vũ trụ tinh đều đang phát sáng, nội bộ ẩn chứa bản nguyên vũ trụ khí tức nghiêng đi ra, che ngược bầu trời hướng về đạo lăng trong cơ thể chui vào. Đạo lăng thương thế khi chiếm được bản nguyên vũ trụ thần lực tẩm bổ, bắt đầu từng bước cường thịnh đứng dậy. Hắn ngồi xuống ròng rã hai ngày, thân thể bên trong leng keng vang vọng, đây là xương gãy ở tục mượn. Thân thể thần tàng từng bước rồi rào đứng dậy. Đến một bước này, đạo lăng hai tay chớp mắt kết ấn. Hắn đang diễn hóa bất tử thần hoàng thuật, lấy cái môn này bí thuật cường độ, có thể nhanh chóng đem đạo lăng thương thế toàn bộ dưỡng cho tốt. Nửa ngày công phu qua đi, đạo lăng cả người lộ chân lông phun ra không ít tụ huyết. Thời khắc này trong cơ thể hắn cường thịnh khí tức dâng lên mà ra, mông lung ra một luồng hùng hậu tinh lực gợn sóng, cuồn cuộn mà ra, ngọn núi này đều muốn đổ nát. Đạo lăng con mắt phút chốc mở, trong lúc đóng mở chớp giật bắn ra bốn phía, trong cơ thể hắn suối nguồn thần lực thức tỉnh, dẫn ra tàn tạ động thiên. Đạo lăng một trận tê cả da đầu, hắn động thiên tàn tạ vô cùng nghiêm trọng, ngày đó bị áo bào trắng chí tôn kém chút hủy diệt, vũ trụ hạt giống đều kém chút bị rút ra, phiền phức hơi lớn, may là ta có trường sinh dược. Đạo lăng hít sâu một cái, trường sinh dược hắn nhưng là được 10 giọt, cho thương tuyệt một giọt hắn còn có 9 giọt, thế nhưng vật này quá quý trọng, ở trong vũ trụ vượt qua thời điểm đều không nỡ lòng bỏ vận dụng. Mê man trước giao cho tiểu hắc long 3 giọt, ở ngàn cân treo sợi tóc sử dụng, hiện tại đạo lăng cũng không có thời gian nhục đau. Tâm thần của hắn thẩm thấu đến động thiên bên trong, không có nóng lòng dưỡng thương, nghiêm nghị ánh mắt nhìn chằm chằm thực tinh thảo. Thực tinh thảo trên căn bản muốn hủy diệt, toàn thân rạn nứt, hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Đạo lăng vốn tưởng rằng thực tinh thảo bị đánh chết, bất quá ở trên đường hắn phát hiện thực tinh thảo còn có khí thế, nói rõ còn có thể cứu. Đạo lăng đem 9 cái thực tinh thảo lấy ra, mỗi một cái đều rạn nứt, 9 cái thực tinh thảo đều rơi vào trong giấc ngủ sâu. Nếu như không chiếm được kỳ chân dị bảo tu bổ, rất khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Cửa đồng lớn, phản tộc, đạo lăng lồng ngực chập trùng, không quên được tình cảnh này, không quên được không hề sức chống cự, tam thập tam trọng thiên cùng vũ trụ hạt giống bị đoạt đi hình ảnh, càng không quên được thực tinh thảo kém chút bị đánh giết hình ảnh. Nơi nào đến cùng là cái gì? Nguyên thủy thánh thể một mạch ở khai thiên niên đại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo lăng cảm giác chuyện này liên lụy đến một đoạn phi thường cổ xưa năm tháng, sợ là liền tức nhưỡng cũng không biết. Đạo lăng thở vào, chợt ánh mắt của hắn quét về phía thông linh thụ. Động thiên giải phong sau, thông linh thụ bắt đầu khôi phục, phun ra nuốt vào vũ trụ thần lực, tràn ngập ra rồi rào sinh mệnh khí thế, tẩm bổ đạo lăng tàn tạ động thiên. Bất quá động thiên tàn tạ quá nghiêm trọng, liền vũ trụ hạt giống đều bị lay động, thương tổn được đạo cơ, là thời điểm di chuyển trường sinh dược. Đạo lăng đem bình ngọc mở ra, bên trong có 6 giọt trường sinh dược dịch. mỗi một giọt đều phảng phất nóng rực cửu sắc thiên nhật đang thiêu đốt, bắn ra không gì sánh kịp sinh mệnh tinh khí. Đạo lăng trước đem thực tinh thảo đặt ở một khẩu bên trong đỉnh, rót đầy thần tuyền, đem một giọt trường sinh dược dịch thả ở bên trong. Tôn này bảo địa chớp mắt sôi trào, phong phú không thể nào tưởng tượng được sinh mệnh tinh khí. Thực tinh thảo ngủ say bên trong đều bị thức tỉnh, bắt đầu điên cuồng thôn vệ loại này năng lượng. Tình cảnh này xuất hiện thời điểm, đạo lăng mặt tươi cười, thực tinh thảo có cứu. Lập tức hắn lại lấy ra một giọt, cùng động thiên dung hợp lại cùng nhau. Tàn tạ động thiên chớp mắt chấn động đứng dậy, dâng lên cửu sắc tiên quang, quấn quanh trường sinh khí tức, thật mạnh, không thiệt thòi là trường sinh dược dịch. Đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được, phát hiện động thiên tu bổ tốc độ cực kỳ nhanh. Dựa theo loại này tiến độ, động thiên 2-3 ngày liền có thể dưỡng cho tốt. Đạo lăng an tâm dưỡng sinh, chỉ bất quá hắn không có phát hiện, vắng lặng ở tàn tạ động thiên một khẩu màu đen thần lô, tỏa ra một trận lại một trận khí thế, gây nên rộng lớn vũ trụ rung động. Màu đen thần lô tựa hồ trở nên bất phàm, nó có chút kinh người, gây nên vũ trụ chấn động, thậm chí cách xa nhau vô tận thời không, có ngập trời tiên nóng nảy pháp, nhấn chìm trên trời dưới đất, một tôn khủng bố không gì sánh được tiên lô, phun ra diệt thế chi uy, lưu chuyển lệnh người đời thần phục khí thế, uy thế vũ trụ hồng hoang. Hết chương.